kể cả việc Hắc Long bộ tộc diệt đi không ít những cái cửu tinh thế lực xung quanh, lấy địa bàn bọn họ nhập vào của mình, cũng là không có người nào lên tiếng. Ngay cả trên kia Long tộc chí tôn Kim Long bộ tộc còn không có ý kiến, những người khác ai dám lên tiếng phản đối. Thành ra, theo Hắc Long bộ tộc thực lực ngày càng cường đại, số thế lực bị diệt cũng là ngày một tăng, đại vực mà Hắc Long bộ tộc có, ngày càng mở rộng, đến hiện tại nơi này Kim Long Thánh Cung quản hạt địa bàn, trừ Kim Long Thánh Cung ra, Hắc Long bộ tộc chính là có địa bàn lớn nhất. Hắc Long Sơn Mạch nằm tại phía đông Hắc Long đại vực. Hắc Long Sơn Mạch chính là một đầu sơn mạch lớn nhất trong số những cái mười mấy cái sơn mạch mà Hắc Long bộ tộc đang nắm giữ. Luận diện tích cái này Hắc Long Sơn Mạch ước lượng lên đến cả trăm vạn năm ánh sáng rộng lớn. Bình thường thánh đế muốn đi hết được nơi đây, không phải tốn kém vài năm thời gian là không thể. Hắc Long Sơn Mạch rộng lớn đến như thế này, dĩ nhiên Hắc Long bộ tộc cũng không thể nào cho người chiếm hết mọi vị trí nơi đây. Nhân thủ của Hắc Long bộ tộc tuy nhiều, nhưng còn không nhiều đến nỗi có thể khống chế được một phần mười Hắc Long Sơn Mạch. Kia là chưa tính đến còn rất nhiều địa bàn cần đến Hắc Long bộ tộc phái người đến trông coi, với mười mấy vị thánh đế của Hắc Long bộ tộc hiện tại, đúng là không thể nào kiểm soát được đến toàn bộ một khối đại địa rộng lớn đến như thế này. Chương 1607, Tiên Linh Thánh Thảo. Hắc Long bộ tộc không quản đến, đây cũng là cơ hội cho thật nhiều những cái yêu thú bộ tộc khác có tham vọng tiến lên cao. Ai cũng là biết, nơi đây Hắc Long Sơn Mạch không chỉ là khoáng mạch phong phú, thánh thảo nhiều vô kể, mà bên dưới Hắc Long Sơn Mạch còn có chứa khá là nhiều những đầu thượng phẩm thánh tinh mạch khoáng hay là cao cấp hoặc thượng phẩm thánh mạch. Những cái này đều là tài nguyên thiết yếu mà thánh đế cường giả cần có, nên dù hơi có chút nguy hiểm bị người của Hắc Long bộ tộc phát hiện ra, nhưng cũng có rất nhiều yêu tộc thánh đế đưa bộ tộc mình đến nơi đây phát triển. Và đồng thời, cũng là có khá nhiều yêu tộc thánh đế chọn lấy nơi này để làm nơi an cư lạc nghiệp. Tử Điện Quang Điêu chính là một ví dụ trong số đó. Đây là một tôn bình thường thánh đế cường giả, có tốc độ kinh khủng nhất trong hàng yêu thú chuyên về tốc độ, lại am hiểu không gian pháp tắc khá là cao siêu, nên Tử Điện Quang Điêu tại nơi này Hắc Long Sơn Mạch cứ như là cá gặp nước, dù là có gặp phải cường giả đứng đầu của Hắc Long bộ tộc truy sát đi chăng nữa, Tử Điện Quang Điêu vẫn có thể chạy thoát được như thường. Nhờ vào sở trường tốc độ của mình, Tử Điện Quang Điêu là không có ít lần đến trung tâm Hắc Long Sơn Mạch, đây vốn là trọng địa chiếu cố của Hắc Long bộ tộc, rất nhiều thánh dược quý hiếm cùng nhiều tài nguyên khác đều là tập trung lại cả nơi đây. Vốn là nơi trọng điểm, thường ngày nơi đây được canh gác vô cùng cẩn mật, đồng thời cấm tất cả thánh nhân cường giả lui tới nơi đây, người nào không nghe lời, đều sẽ bị Hắc Long bộ tộc truy sát đến chết mới thôi. Có điều những cái này quy định không có ảnh hưởng đến Tử Điện Quang Điêu, nhờ có tốc độ kinh khủng của mình, tên này là tự do xuất nhập Hắc Long Sơn Mạch trung tâm như cơm bữa, xem đây là nhà của mình một dạng, lấy đi khá là nhiều thánh dược tài nguyên. Hắc Long bộ tộc đối với cái này Tử Điện Quang Điêu là hận đến nghiến răng. Có điều làm nhiều cách nhưng cũng là không thể nào bắt được cái này Tử Điện Quang Điêu, tên này lại độc lai độc vãng, là tán tu thánh đế một viên, không có gia tộc thế lực gì để cho Hắc Long bộ tộc người có thể nắm được điểm yếu, nên chỉ có thể đánh thôi. Hiện tại Tử Điện Quang Điêu đúng là đang nhắm hướng Hắc Long Sơn Mạch trung tâm đi đến, có điều như người nào để ý kỹ mà nói, trên đầu của Tử Điện Quang Điêu là có một cái thanh niên đang ngồi xếp bằng tại trên, như là lão tăng nhập định một dạng. Vì thân thể của tên thanh niên quá bé, không bằng một phần ngàn thể tích của cái đầu Tử Điện Quang Điêu, nên như không dùng thần niệm quan sát kỹ mà nói, là không thể nào nhận ra, như một khi tên thanh niên này mà đi vào cái lông trên đầu của Tử Điện Quang Điêu, đồng thời dùng đến liếm tức cao minh thủ đoạn, như thế dù cho có là cường đại thánh đế cường giả, cũng chưa chắc có thể nhìn ra. Chủ nhân, còn cách 1000 năm ánh sáng nữa là đến Hắc Long Sơn Mạch trung tâm vị trí, ngài xem có nên tiếp tục đi tiếp hay là không? Tử Điện Quang Điêu đang bay với vận tốc cực kỳ nhanh, bỗng nhiên hơi có chút chậm lại, cung kính lên tiếng hỏi thăm tên thanh niên trên đầu ý kiến. Như yêu tộc thánh đế đám người nghe được Tử Điện Quang Điêu lời nói này, bảo đảm là sẽ chấn kinh đến rơi cả tròng mắt ra bên ngoài. Tử Điện Quang Điêu nổi danh thánh vực không chỉ là dựa vào tốc độ đứng đầu bảng trong số các đại thánh đế, mà còn là vì hắn chưa bao giờ có ý định gia nhập vào bất kỳ thế lực nào, cũng như là muốn nhận ai làm chủ nhân. Truyền năm xưa đệ nhất thế lực của thánh vực này là Đan Thiên Thánh Cung Lưu Hạo Quang vì rất nể phục tốc độ của Tử Điện Quang Điêu, liền muốn mời hắn về làm thái thượng trưởng lão của Đan Thiên Thánh Cung, đưa ra rất nhiều điều kiện hậu đãi hấp dẫn, chỉ mong có thể nhận được một cái gật đầu của Tử Điện Quang Điêu, nhưng mà tên này ngay cả liếc nhìn cũng chẳng thèm liếc một cái, đừng nói đến chuyện đồng ý hay không. Cũng vì chuyện này mà Lưu Hạo Quang hận Tử Điện Quang Điêu rất nhiều, từng thả ra bên ngoài lời như người nào có thể đem Tử Điện Quang Điêu bắt lại, hoặc diệt đi, liền có thể đến Đan Thiên Thánh Cung làm một cái trưởng lão đâu, nhưng đến giờ Tử Điện Quang Điêu vẫn là an nhiên tự tại đó thôi. Sau chuyện này Tử Điện Quang Điêu cũng là truyền ra thánh vực cho người khác biết một cái tin tức, Tử Điện Quang Điêu y không bao giờ gia nhập bất kỳ thế lực nào, cũng như sẽ không bao giờ nhận bất kỳ ai là chủ, người nào đưa ra yêu cầu kia một lần nữa, sẽ là kẻ thù bất cộng đáy thiên của Tử Điện Quang Điêu hắn, hắn sẽ nghĩ mọi biện pháp làm cho cái kia thế lực bị hủy diệt mới thôi. Thánh vực đám người nghe như thế, cũng như nghĩ đến tốc độ kinh khủng của Tử Điện Quang Điêu, tên này còn là một cái thánh đế cường giả, như phát động đánh lén mà nói, thiết nghĩ thánh vực thế lực sẽ chẳng có người nào chịu nổi. Thế nên cũng không có một cái thế lực nào dám đánh chủ ý lên Tử Điện Quang Điêu cả. Người như Tử Điện Quang Điêu, nói tên này nhận người khác làm chủ, đó là điều không thể nào có thể xảy ra, ấy vậy mà chuyện không thể nào xảy ra lại vẫn cứ xảy ra như bình thường. Tử Điện Quang Điêu bây giờ là nhận người khác làm chủ, còn là để cho người ta ngồi trên đầu của mình nữa, sự thật không có người nào có thể nghĩ đến. Hai, Điêu gia ta như thế nào lại xui xẻo đến như vậy? Trong khi chờ tên thanh niên chủ nhân kia lên tiếng, Tử Điện Quang Điêu nghĩ đến thảm cảnh của mình ngày hôm nay, trong lòng không khỏi là thở dài một cái. Hắn đây Tử Điện Quang Điêu nào có cái ý nghĩ nhận tên thanh niên này làm chủ một chút nào đâu, đây là thật sự bất đắc dĩ mới phải làm như thế. Nhớ lại 3 tháng trước đây, tên này thanh niên không biết như thế nào khai mở không gian chi môn đến khu vực của hắn, còn là trùng hợp là hắn đang chuẩn bị tấn thăng cảnh giới nữa. Lần đó tên thanh niên này tạo ra động tĩnh, chỉ chút nữa liền làm cho hắn bị tẩu hỏa nhập ma. Trong tình cảnh này hắn sao còn có thể nhẫn nhịn được nữa, liền ngay lập tức tấn công tên thanh niên này, kết quả không qua 2 chiêu, hắn liền đã bị người ta đánh bại, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng là không có. Ban đầu tên này thanh niên là muốn đem hắn diệt đi kia, nhưng là có vẻ không biết đường, cũng vì một lý do nào khác, cái này thanh niên liền bắt hắn đưa ra một giọt tinh huyết. Chuyện sau đó qua một hồi nếm trải, vui vẻ, hắn liền là ngoan ngoãn nhận cái này thanh niên làm chủ. Nghĩ đến mối nhục ngày hôm nay phải chịu, hắn trong lòng là hối hận không thôi, như trước đây gặp tên thanh niên này, không thể nhìn ra cảnh giới của đối phương, hắn liền là nên cẩn thận một chút, có bao xa liền chạy bao xa, với tốc độ của hắn, tin tưởng cho dù có là cường đại nhất thánh đế tại thánh vực này cũng khó có thể đuổi lại. Nhưng là đáng tiếc, hắn quá khinh địch, nghĩ đến cái này thanh niên còn trẻ, sẽ không có bao nhiêu đạo hạnh. Còn là nhân tộc một thành viên, làm cho hắn có chút lú lẫn, giờ này hối hận cũng là không được tích sự gì cả rồi. Đi tiếp đi, nhắm đến vị trí có tiên linh thánh thảo sinh trưởng bay đi cho ta, Diệp Tử Phàm sau hơn một tháng dưỡng thần, nghe cái này Tử Điện Quang Điêu lên tiếng lời nói, liền là mở mắt ra, quan sát xung quanh một chút liền lên tiếng ra lệnh nói. Không có sai, mục tiêu lần này của Diệp Tử Phàm hắn chính là tiên linh thánh thảo của Hắc Long bộ tộc. Sau khi nghe Đại Hắc nói muốn luyện chế thành công hóa hồn thánh đan cần phải có tiên linh thánh thảo, Diệp Tử Phàm sau khi từ biệt Diệp Vũ Đồng, liền là ngựa không ngừng vó chạy đến thánh yêu giới nơi đây. Có điều nơi đây khá là ít truyền tống trận, nên lên được thượng thánh vực của thánh yêu giới, hắn phải mất thời gian gần đến cả một năm. Tìm được đường đến Hắc Long Sơn Mạch rồi, nhưng khi đi vào nơi đây, hắn liền là lạc đường thêm một lần nữa, dùng không gian chi môn liên tục đâm đầu chạy bậy. Cũng là may mắn, đến được cái địa bàn của cái này Tử Điện Quang Điêu, đang muốn cùng tên này hỏi đường một chút, nào nghĩ đến con chim này không phân biệt xanh đỏ vàng tím, một hai muốn đưa Diệp Tử Phàm hắn vào con đường chết. Đối với những người muốn đưa hắn vào con đường chết mà nói, trước giờ hắn có bao giờ nương tay đạo lý, như không phải Đại Hắc tên bên trong luyện thần đỉnh kia nói cái này Tử Điện Quang Điêu là một nhân tài về tốc độ cũng như là am hiểu không gian pháp tắc, Diệp Tử Phàm hắn đã tiến đưa y lên đường từ lâu rồi. Chương 1608, Thánh Đế Chí Cường Giả. Chủ nhân, cái kia tiên linh thánh thảo là trọng điểm chiếu cố của Hắc Long bộ tộc cường giả a. Tử Điện Quang Điêu nghe Diệp Tử Phàm nói như thế, dù đã lờ mờ đoán được mục đích chính yếu của Diệp Tử Phàm khi bắt hắn đưa đến nơi đây, nhưng là cũng rất là hết sức khó xử phân bua. Tiên linh thánh thảo, nó không chỉ là chí bảo của Hắc Long bộ tộc, mà còn là cả thánh vực này nữa. Nơi đó có thánh đế cường giả của Hắc Long bộ tộc trấn thủ, có lấy được hay không liền khó nói. Nhưng là một khi có ai đánh vào nó chủ ý, liền là sẽ bị Hắc Long bộ tộc truy sát đến chết mới thôi. Không lâu trước đây, có một tên ẩn thế gia tộc thánh đế Lưu gia nhân lúc Hắc Long bộ tộc hư không lấy đi tiên linh thánh thảo là một cái ví dụ. Lần đó tuy họ Lưu kia có thể đem tiên linh thánh thảo về, nhưng là hắn nghe nói tên kia là dùng mạng của mình đến đổi. Tử Điện Quang Điêu hắn, tuy ra vào dược viên của Hắc Long bộ tộc thường xuyên, nhưng là hắn rất biết ý, thường thì sẽ không bao giờ đến nơi tiên linh thánh thảo sinh trưởng, xung quanh phạm vi trăm năm ánh sáng hắn cũng không dám. Còn lấy đi thánh dược cũng chỉ là bình thường thánh dược, số lượng lại rất ít, nên là thánh đế cường giả của Hắc Long bộ tộc mới mắt nhắm mắt mở cho qua. Như hắn mà có chút làm quá, lấy đi đại lượng quý hiếm thánh dược hoặc tiên linh thánh thảo nơi đây, hắn bảo đảm mình sẽ không có thể còn sống được đến tận bây giờ. Hắc Long bộ tộc bên kia, có những cường giả vô cùng kinh khủng, như thật bọn họ có ý định đối phó với lại một tên bình thường thánh đế như hắn, hắn đây rất khó có thể có con đường sống, nên là hắn rất không muốn đi vào nơi đó a. Ngươi an tâm, như ngươi hoàn thành được lần này nhiệm vụ,